Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Hữu tâm. Thời gian trở lại mười mấy phút trước. Cộc. Lý Tần Chiêu một bước bước ra, bước vào một ít quán rượu bên trong. Đúng lúc này, một đạo như gió một loại bóng người đi ra. Hắn chỉ kịp hướng về bên cạnh Di rời một bước, nhưng vẫn là cùng với Trà Sát một hồi. Ngươi không có mắt à? Người đến là một đầy mặt râu mép hán tử. Người này vừa nhìn chính là tâm tình không tốt, tới chính là chửi ầm lên. Lý Tần Chiêu lạnh lùng nhìn đối phương một chút, chính là cất bước trong chiều đi đến. Ngươi không xin lỗi liền muốn đi? Hán tử kia nhưng là không làm, lắc người một cái chính là gọi được Lý Tần Chiêu trước mặt. Tránh ra. Lý Tần Chiêu khí nhi cũng không thuận, tâm tình cũng không tốt. Còn nữa nói, rõ ràng là đối phương không có mắt, còn để hắn nói xin lỗi. Chuyện này quả thật là ha ha. Ngươi nói cái gì? Sắp đến rồi phù triện sư thi thời kỳ. Vương Nhất Hiểu áp lực trong lòng rất lớn. Liền hắn chính là muốn tới đây quán rượu nhỏ bên trong đến uống chút rượu, hóa giải một chút áp lực trong lòng. Thế nhưng, người này đổ ra môi, coi như là uống nước lạnh đều nhét răng. Hắn ở tới đây quán rượu nhỏ trên đường, suýt chút nữa đã bị xe ngựa đụng phải. Đi tới nơi này quán rượu nhỏ sau khi, lại phát hiện mình không có mang bóp tiền. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ảo não rời đi. Nhưng là, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, liền cùng không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử đụng vào nhau. Nếu như gác qua bình thường, nói không chắc chính hắn sẽ trước tiên nói xin lỗi. Thế nhưng, hắn giờ khắc này tâm tình rất kém cỏi, bị đối phương va chạm, hắn như phảng phất là một thùng thuốc nổ sau, đụng vào liền nổ. Vốn là, hắn ở đối với đối phương mắng ra một câu nói, trong lòng hắn khí nhi liền tiêu không ít. Nếu là đối phương ngoan ngoãn với hắn nói xin lỗi, hắn cũng sẽ không tha thứ. Thế nhưng, không nghĩ tới đối phương tính tình so với hắn còn lớn hơn đây. Nhất thời, hắn liền nổi giận, không xin lỗi, ta đánh chết ngươi. Hắn hướng về phía tiểu tử kia, hung tợn nói rằng. Cũng đang lúc này, hắn nhìn thấy tiểu tử kia thẫn thờ trong con ngươi, lại nổi lên một đạo tình cảm sắc thái. Cái kia sắc thái, tựa hồ là chờ mong bị hắn đánh chết. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đối phương trên dưới đánh giá hắn một phen. Cái ánh mắt kia a, nhìn ra hắn cả người sợ hãi. Hắn theo bản năng lui một bước. Hóa ra là cái ngoài mạnh trong yếu nhát gan hạng người a. Nghe được đối phương công bố muốn đánh chết chính mình thời điểm, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời, thẫn thờ trong con ngươi cũng lần nữa khôi phục sắc thái. Chợt, hắn chính là dùng bách hiểu xanh kiểm tra một hồi người này thông tin, thông điệp. Sau đó, hắn chính là thất vọng rồi. Đừng xem cái này tên là Vương Nhất Hiểu dài đến rất hung, thế nhưng, bản thân nhưng là khá là túng. Ngươi nói ai ngoài mạnh trong yếu đây? Vương Nhất Hiểu nghe nói như thế, nhưng là trực tiếp xù lông lên. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn đối với Lý Tần Chiêu ra tay đánh nhau. Thế nhưng, mấy hơi thở sau, hắn vẫn là chỉ là hung tợn nhìn Lý Tần Chiêu, nhưng là không có ra tay. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ không thôi. Không hiểu, như thế một chính mình cũng kẻ không quen biết, làm sao vừa thấy mặt liền đem chính mình cho nhìn thấu. Xác thực, hắn người này mặc dù coi như khá là hung, thế nhưng trên thực tế, hắn người này nhưng là thuộc về khá là túng loại kia. Theo lý thuyết, ở vào như thế một cường giả làm đầu huyền huyễn thế giới, hắn Vương Nhất Hiểu cũng không phải giúp mọi người làm điều tốt người. Hắn sống hơn 20 năm, nhất định sẽ có cùng người ra tay đánh nhau, quyền cước đối mặt cơ hội a. Nhưng là trên thực tế, hắn chưa bao giờ theo người ở vũ lực trên tranh đấu quá. Bởi vì, hắn người này nghĩ tới tương đối nhiều, cùng thực lực không bằng người của hắn, sản sinh mâu thuẫn sau, hắn sẽ muốn đối phương ra thế khả năng mạnh hơn hắn. Vạn nhất hắn đem người đánh hỏng rồi, đối phương người của gia tộc, đến hưng binh vấn tội làm sao bây giờ? Đối phương gia tộc đến hưng binh vấn tội sau, có thể hay không gây nên gia tộc hắn cùng đối phương gia tộc tranh đấu? Tiện đà để cho mình gia tộc bị đối phương gia tộc tiêu diệt a. Sau đó, nghiền ngẫm vô cùng khủng, chỉ a mà gia thế không bằng hắn, thực lực không bằng người của hắn, hắn sẽ muốn chính mình mặc dù đang hai phương diện này, có thể nghiền ép đối phương, thế nhưng mình cũng không thể đem đối phương cho đánh chết, nói không chắc đối phương bị chính mình dạy dỗ một trận sau, biết xỉ sau đó dũng, tu vi tăng nhanh như gió. Nếu như người kia cái khác năng lực cũng khá mạnh, dẫn dắt nhà của chính mình đi về phía huy hoàng, ở một số năm sau, đối phương nhất định sẽ trả thù lại. Sau đó, gia tộc mình nhà nguy hiểm, nói không chắc còn có thể có bị diệt đi nguy hiểm a. Sau đó, nghiền ngẫm vô cùng khủng, chỉ a, vì lẽ đó, hắn cùng với người sản sinh mâu thuẫn sau, nhiều nhất cũng là thả câu lời hung ác, chưa từng có cùng người ra tay đánh nhau trải qua. Ngươi cái quái gì vậy lại nói hưu nói vượn, ta đánh chết ngươi. Vương Nhất Hiểu sắc mặt khó coi mà nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn tuy rằng khá là túng, thế nhưng hắn túng một chuyện, người khác nói hắn túng chính là một chuyện khác a. Nhìn thấy không, Lý Tần Chiêu nhưng là không có tiếp đón hắn, ngược lại là một mình chỉ vào cách đó không xa Trị An, cũng chính là Vương Thành cấm vệ quân một thuộc hạ cơ cấu, nói rằng, biết không xa xa là địa phương nào sao? Ta có thể không biết, đó là Trị An. Vương Nhất Hiểu lên đường, vẫn chưa nói hết, hắn chính là phản ứng lại, mình bây giờ đang cùng cái này không biết mùi vị ra hỏa nói dọa đây, làm sao đối phương hỏi mình vấn đề gì, chính mình phải trả lời rồi đó. Liền, trên mặt hắn lần nữa khôi phục hung tợn vẻ mặt. Đừng cho ta xé có không? Ngươi lại nói hưu nói vượn. Ta đánh chết ngươi, ngươi biết tu vi của ta sao? Lý Tần Chiêu lại nói, ta làm sao biết tu vi của ngươi a? Chúng ta ngày hôm nay vừa mới vừa gặp mặt. Vương Nhất Hiểu nói đến một nửa, mới phải phản ứng lại. Lần nữa khôi phục hung tợn vẻ mặt, ngươi lại theo ta nói hưu nói vượn, ta đánh chết ngươi, ta nói, ngươi có thể hay không thay cái lời kịch a? Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Tốt, cái này rất giản, Vương Nhất Hiểu nói đến đây, sau đó liền phản ứng lại, chợt, trên mặt hắn lại một lần khôi phục hung tợn vẻ mặt. Ngươi lại cùng nói hưu nói vượn, ta đánh chết ngươi. Ta là vũ giả ngũ trọng tu vi. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn Vương Nhất Hiểu, trên người vũ giả ngũ trọng khí tức dương ra. Ngươi xác định, ngươi muốn đánh chết ta? Ngươi đừng theo ta xé có không? Vương Nhất Hiểu một mặt hả hê. Ta đây lần cũng sẽ không bị ngươi mang tiết tấu. Ngươi không phải là vũ giả ngũ trọng sao? Ta nói đánh chết ngươi. Liền, liền, liền, sau đó, hắn mới phải kịp phản ứng, không dám tin tưởng mà nhìn Lý Tần Chiêu, ta với ngươi xin lỗi, còn không được sao? Sau đó, hắn chính là thẳng thắn dứt khoát hướng về phía Lý Tần Chiêu cúc cung. Xin lỗi, vừa là ta không có mắt, đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên ta tuyệt đối không phải do dự thiếu quyết đoán bọn chuột nhắt. Chỉ là ta người này suy tính khá là toàn diện, lại như hiện tại, nếu là ta trống trơn trong mặt mà bắt hình dong, liền đối với đối phương ra tay đánh nhau, gia tộc ta sẽ bởi vì ta hành vi gặp đại nạn. Nghĩ, hắn chính là dự định trực tiếp rời đi, còn chưa đi ra một bước, chính là bị Lý Tần Chiêu bắt được cổ áo. Hắn thăm dò nhiều lần, đều không tránh thoát, sau đó hắn mới phải xoay đầu lại, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ta sai rồi, còn không được sao? Lại phát hiện Lý Tần Chiêu căn bổn không có để ý tới hắn, mà là một mình nói, ta là vũ giả ngũ trọng tu vi, người đánh chết ta nhất định là không hiện thực. Lý Tần Chiêu tựa hồ là lâm vào thế giới của chính mình bên trong, hơi có chút tự mình nói với mình mùi vị, mà ta đây cũng không có thể nhường cho ngươi đánh chết ta. Thấy vậy, Vương Nhất Hiểu chính là rụt cổ một cái, hắn cảm giác đầu của đối phương có phải là có vấn đề a, làm sao luôn mồm luôn miệng để cho mình đánh chết hắn a. Người này nói chuyện bừa bãi, đầu tiên là nói chị An, hiện tại còn nói cái gì vũ giả ngũ trọng, hẳn là chính mình gặp bệnh thần kinh đi. Lý Tần Chiêu tự nhiên không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, tiếp tục một mình nói, mà coi như ta nhường cho ngươi đánh chết ta, y theo ngươi cái kia do dự thiếu quyết đoán, làm việc trông trước trông sau, ngoài mạnh trong yếu tính tình, ngươi trong lòng khẳng định có lo lắng, không dám ra tay với ta, ngươi nhất định là sợ đem ta đánh chết sau, ta phía sau khả năng tồn tại ngươi, đối với ngươi gia tộc tiến hành trả thù, ta đó là suy tính khá là toàn diện, toàn diện, toàn diện hiểu không? Vương Nhất Hiểu trong lòng giống to, trên mặt nhưng là làm quay bảo bảo hình, chăm chú nghe Lý Tần Chiêu. Vì lẽ đó, ý của ta là, Lý Tần Chiêu nhìn Vương Nhất Hiểu nói rằng, chúng ta đi Trị An, ở Trị An công chứng dưới, ký tên một sinh tử cá cược, ngươi không phải có lo lắng, đánh chết ta sau, có thể sẽ gặp phải ta phía sau thực lực trả thù sao? Chúng ta ngay ở mặt trên viết đến, sinh tử nghe theo mệnh trời, sau đó không cho trả thù. Lý Tần Chiêu vuốt cằm tiếp tục nói, mà tu vi của ngươi không bằng ta, ở vũ lực trên khẳng định đánh không chết ta. Vì lẽ đó, chúng ta đánh cuộc này nội dung, có thể là, suy nghĩ một chút, hắn từ trong túi tiền móc ra, một mai kim tệ, con mắt tỏa sáng nói, chúng ta liền đoán chính phản, nói, hắn cong ngón tay búng một cái viên này kim tệ, run một tiếng, hướng trên bay ra ngoài, cách một lúc, lại rơi xuống, Lý Tần Chiêu không thèm nhìn, chính là một phát bắt được, nếu như là chính, ngươi liền đánh chết ta, nếu như này kim tệ là phản, ta liền đánh chết ngươi, nếu như vậy, cho dù ngươi tu vi không bằng ta, ngươi cũng có thể đánh chết ta. Lý Tần Chiêu càng nói con mắt càng sáng. Sau đó, hắn mở ra tay, chỉ thấy tới trong tay cái viên này kim tệ là chính. Ngươi xem, khai môn hồng, dựa theo tình huống bây giờ, chính là ngươi đánh chết ta. Vương Nhất Hiểu trợn to hai mắt, cảm giác trước mắt người thanh niên này chính là một bệnh thần kinh. Nếu không phải một bệnh thần kinh, làm sao nghĩ như vậy bị người đánh chết a? Đại ca, chúng ta chỉ là không cẩn thận đụng phải đối phương, không cần như thế sinh tử đối mặt chứ. Vương Nhất Hiểu kém yếu nói rằng, mới vừa nói xong, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói thật, xin nhờ ngươi nhưng là nhân vật phản diện a, là loại kia người khác chừng ngươi, ngươi liền giết người toàn ra nhân vật phản diện a, ta đều không cẩn thận đụng tới ngươi. Ngươi đánh chết ta, không phải phải sao, mà ta vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, dùng sinh tử cá cược phương thức, để giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn, hẳn là không người sẽ nói, ta đây là ở tự hủy đi, dù sao, đây là vì tránh khỏi sau đó phiền phức a. Hơn nữa này dùng quang kim tệ phương thức, ta nhưng là có 50% cơ hội, sẽ không chết. Lý Tần Chiêu lời này thực, nói là cho hệ thống nghe, hệ thống phán đoán cơ chế là, đi làm chuyện nào đó thời điểm, chỉ cần có lý do chính đáng, cho dù chuyện này có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Lý Tần Chiêu cũng là bị Vương Nhất Hiểu cái kia muốn đánh chết hắn cho nhắc nhở, vì lẽ đó, hắn mới nghĩ được thông qua phương thức này, hoàn thành tìm đường chết thành thần thành tựu. Ta là nhân vật phản diện. Vương Nhất Hiểu trực tiếp nghe được trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn một mặt không nói gì nhìn Lý Tần Chiêu. Ta làm sao nhìn, ngươi mới như là có chút vẻ thần kinh nhân vật phản diện a. Chúng ta nhanh đi trị an, ở tại bọn hắn công chứng dưới, lập xuống một phần sinh tử cá cược đi. Lý Tần Chiêu càng là có chút không thể chờ đợi. Hắn kéo Vương Nhất Hiểu tay, liền muốn hướng về trị an đi, nhưng là phát hiện Vương Nhất Hiểu liền phảng phất dưới chân mọc rễ giống như vậy, làm sao cũng kéo không nhúc nhích. Làm sao ngươi còn có lo lắng a? Lý Tần Chiêu có chút không hiểu nhìn Vương Nhất Hiểu. Vừa nãy ngươi không phải nói muốn đánh chết ta sao? Ta hiện tại cho ra một có thể thực hành cho ngươi đánh chết ta phương án. Ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi không rõ cái quỷ a? Ta vừa chỉ là khẩu này một hồi a. Vương Nhất Hiểu suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Hơn nữa, chúng ta chỉ là sinh ra tiểu ma sát a. Ngươi lẽ nào cảm thấy ta sẽ ở quang kim tệ thời điểm gian lận, quay cóp a? Lý Tần Chiêu tựa hồ là rõ ràng đối phương lo lắng. Sau đó, hắn liền đem một mai kim tệ đưa cho đối phương. Sau đó đối với đối phương ra hiệu, bằng không ngươi tới quang. Thấy Vương Nhất Hiểu cũng không có từ trong tay mình tiếp nhận cái viên này kim tệ. Lý Tần Chiêu cổ vũ địa nói rằng, đến, không phải sợ, không muốn thẹn bắn, ngươi bây giờ là có thể quăng ném đi thử xem. Vương Nhất Hiểu càng xem Lý Tần Chiêu, càng như là một bệnh thần kinh. Hắn lén lút nuốt nước miếng một cái, sợ là chính mình, nếu như không dựa theo lời của đối phương, làm nói, cũng sẽ bị đối phương người võ giả này ngũ trọng bệnh thần kinh cho đánh chết. Liền, hắn mới lòng không cam tình không nguyện từ Lý Tần Chiêu trong tay nhận lấy cái viên này kim tệ. Đúng, như vậy mới đúng không? Ngươi người này a, làm việc chính là quá mức trông trước trông sau. Nhìn thấy đối phương từ trong tay mình nhận lấy cái này kim tệ, Lý Tần Chiêu vui mừng cười cợt. Sau đó, mới phải làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu đối phương quăng cái kim tệ thử xem. Vương Nhất Hiểu chỉ có thể hướng về bầu trời ném đi. Sau đó ở kim tệ rơi xuống thời điểm, nắm lấy, làm xong những này sau, hắn chính là trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Nhìn ta làm gì a? Lý Tần Chiêu nói rằng, mau nhìn xem là chính là phản a. Ha ha, ngươi xem là chính, dựa theo chúng ta vừa nói cẩn thận, là chính, ngươi liền đánh chết ta. Nhưng đem Vương Nhất Hiểu nhìn cả người sợ hãi, hiện tại hắn rốt cục xác định, đối phương chính là một bệnh thần kinh. Được rồi, lần này ngươi nên yên tâm đi, chờ một lúc, này kim tệ liền để ngươi tới quang. Lý Tần Chiêu liền muốn lôi kéo đối phương đi trị an, lại phát hiện vẫn là kéo không nhúc nhích đối phương. Ngươi là không phải đối với ngươi vận may không quá xem trọng a? Lý Tần Chiêu coi chính mình lại nghĩ tới then chốt. Bằng không, chúng ta lại thử chứ. Kỳ thực ta xem vận may của ngươi nên rất tốt. Nhìn thấy đối phương cái kia một mặt chống cự vẻ, hắn chính là trực tiếp nói, vậy chúng ta thử xem đi. Sau đó ra hiệu đối phương lại quăng một lần. Vương Nhất Hiểu khóe miệng giật giật, nghĩ đến Lý Tần Chiêu là một vũ giả ngũ trọng cường giả, chỉ có thể y theo lời của đối phương, lại ném một lần, lần này vẫn là chính, mang ý nghĩa, nếu là dựa theo lần này kết quả nói, cần phải hắn đánh chết Lý Tần Chiêu. Điều này làm cho Vương Nhất Hiểu ánh mắt sáng lên, tiếp tục quăng, chính, chính, chính. Liên tục ném mấy lần tất cả đều là chính. Vương Nhất Hiểu trực tiếp vui vẻ ra mặt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vận may thực sự là tốt. Lý Tần Chiêu lại như cái lão bằng hữu giống như vậy. Nhìn thấy Vương Nhất Hiểu liên tục mấy lần tung kim tệ đều là chính, không khỏi thay đối phương cao hứng. Vương Nhất Hiểu cũng chơi hưng khởi. Hắn từ nhỏ vận may cũng không quá được, không nghĩ tới lần này thực lực vận chuyển, ném nhiều lần như vậy, rõ ràng đều là chính. Xoẹt, hắn lại sẽ một mai kim tệ quăng bầu trời. Lần này, hắn phản ứng có chút chậm, không có tiếp được cái viên này kim tệ. Kim tệ trên không trung lăn lộn hai vòng, chính là rơi trên mặt đất. Được được được, lại là chính, vận may của ta, vậy thì thật là thật tốt. Hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt thành thật mà nhìn lăn xuống trên đất, nhưng vẫn là chính kim tệ. Cười rất vui vẻ cười, cười, Lý Tần Chiêu vỗ đầu một cái quả dưa, bỗng nhiên phản ứng lại. Ai, ngươi xem ta đây đầu, làm sao tại đây chơi, chúng ta nhanh đi trị an chứ. Mấy ngày trước đả kích, đối với hắn ảnh hưởng đúng là rất lớn. Này đều qua chừng mấy ngày, hắn vẫn không có chậm quá mức nhi đến, cho tới hắn bây giờ tâm lý trạng thái đều có chút không ổn định. Nói xong, Lý Tần Chiêu chính là trước tiên đứng lên, hướng về Trị An đi đến. Bằng không, ta cũng đi. Hắn như thế một vũ giả ngũ trọng bệnh thần kinh, giữ lại cũng là gieo vạ. Ngược lại ta hôm nay vận may tốt như vậy. Vương Nhất Hiểu thầm nghĩ nói, liền muốn theo sau, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, quỷ tiền xui khiến lại ném một lần kim tệ. Sau đó, lần này kim tệ là phản, thấy là phản, chớp chớp con mắt, hắn mới phải phản ứng lại, mới phải nghĩ đến, vận may cũng không phải đều ở bên cạnh ta a. Quang kim tệ, chính phản đều cũng có 50% tỷ lệ, vì lẽ đó, nói tóm lại, ta còn là có 50% cơ hội, cũng bị đối phương đánh chết đây. Đối phương là người điên, không sợ chết, chính mình theo xem náo nhiệt gì a. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tần Chiêu, cái kia việc nghĩa chẳng từ nan, hướng về Trị An đi đến bóng người, cái kia thân hình cao lớn, cái kia vững vàng bước tiến, cái kia không nhanh không chậm khí độ. Chà chà tương đương, bệnh thần kinh a tương đương, trong tay kim tệ ném một cái. Hắn chính là vắt chân lên cổ chạy, chính hướng Trị An đi đến Lý Tần Chiêu. Nghe được phía sau động tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về sau liếc mắt nhìn. Chốc lát, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì tiêu sái tiến vào quán rượu nhỏ. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, trong miệng còn nói nhỏ nói. Không giữ chữ tín, thực sự là quá không giữ chữ tín. Bỗng nhiên, hắn ý thức được tựa hồ quán rượu nhỏ mọi người đều ở nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên xem, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn. Sau đó phát hiện, trước một khắc, còn hướng về hắn vẫn nhìn mọi người. Chính là từng cái cúi đầu đến, giả vờ giả vịt, lên rượu đến. Thế nhưng, thông qua bọn họ thỉnh thoảng hướng về Lý Tần Chiêu liếc trộm tới được ánh mắt, liền biết lực chú ý của bọn họ, kỳ thực ở Lý Tần Chiêu trên người, vừa phát sinh ở quán rượu nhỏ trước cửa tất cả, bọn họ cũng không là người mù, cũng không phải người điếc, tự nhiên nhìn thấy cũng nghe đến. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là người bị bệnh thần kinh. Huy, ngươi lại dám chừng ta. Đến đến đến, cá cược, sinh tử cá cược, nhất định phải sinh tử cá cược. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một đại hán, lại trừng mắt hắn, này cái quái gì vậy? Hắn Lý Tần Chiêu một đời giúp mọi người làm điều tốt, chính mình không chọc tới hắn, hắn lại trừng chính mình, này không thể nhẫn nhịn a. Nhất thời Lý Tần Chiêu tiểu tính khí liền lên đến. Vừa nắm lấy tay của đối phương, liền nghe đến người kia nói, tiểu huynh đệ, ta là mù. Lý Tần Chiêu động tác vì đó hơi ngưng lại, đưa tay ra, ở đối phương trước mắt quơ quơ. Đối phương quả nhiên không có gì phản ứng, giờ mới hiểu được, đối phương bởi vì là mù, bất kể là quay về ai, đều là trừng hai mắt. Lý Tần Chiêu ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ ngồi. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện lại có thể có người hướng về chính mình dựng thẳng ngón tay giữa. Này rất sao là ở khinh bỉ chính mình làm cái ô long a. Này rất sao không thể nhẫn nhịn a. Ngươi lại dám khinh bỉ ta. Sinh tử cá cược, nhất định phải sinh tử cá cược. Vẫn chưa đi quá khứ, lôi kéo đối phương đi chỉ an lập xuống sinh tử cá cược. Liền nghe đến người kia nói, tiểu huynh đệ, xương tay của ta bẻ đi, bó thạch cao đây, ngươi có thể là hiểu lầm chứ. Lý Tần Chiêu nhìn lại, chỉ thấy đến tay của đối phương, đeo băng, chỉ là vừa vặn chỉnh ra dựng thẳng ngón tay giữa tạo hình. Bĩu môi, Lý Tần Chiêu mới một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Người kia mới phải như được đại xá. Ông chủ tính tiền, hoang mang rối loạn bận bịu tiêu sái. Hả? Cả người run rẩy. Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu phát hiện ngồi ở chính mình cách đó không xa một người. Cúi đầu, khi hắn nhìn sang thời điểm, lại cả người run rẩy lên. Cả người run rẩy, vừa nhìn chính là làm việc trái với lương tâm. Theo ý ta đi qua thời điểm, mới cả người run rẩy, nhất định là muốn tính toán ta. Bị ta vừa nhìn, trong lòng có chút chột dạ, càng muốn hắn càng là cảm thấy là chuyện như thế, liền hắn hét lớn một tiếng, lại muốn tính toán ta, sinh tử cá cược, nhất định phải sinh tử cá cược. Bước nhanh đi tới, nói rằng, đi thôi, đi với ta chị An đi một lần. Sau đó, đối phương không có phản ứng, chẳng lẽ là điếc? Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, úp sấp đối phương bên tai giống lên một tiếng, a, ngoặc kép. Không có phản ứng, điếc, cũng không có chuyện gì. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, dính đối phương rượu, ở trên bàn viết, sinh tử cá cược. Sau đó, hắn phát hiện ánh mắt của đối phương đăm đăm, con mắt đều không có tiêu cự. Lại điếc, lại mù. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, nếu như chỉ là điếc, hoặc là mù, hắn còn có biện pháp, nhưng là vừa điếc lại mù. Hắn sẽ không có biện pháp. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Ông chủ, tính tiền, cái kia lại điếc lại mù người. Liền nói, kết xong món nợ, cái kia lại điếc lại mù người. Liền ngay cả bận bịu hướng về ở ngoài chạy đi. Lý Tần Chiêu chợt phát hiện, tựa hồ có hơi là lạ. Chợt, hắn chính là hướng về đối phương ngoài chiều. Hướng ra ngoài chạy đi bóng người. Hô, huy, đây là người nào đi kim tệ a? Theo bản năng, cái kia lại điếc lại mù ra hỏa. Liền dừng bước lại, quay đầu lại, hướng về lòng đất quét một vòng. Chờ ý thức được cái gì sau? Cái tên này, chạy thì càng sắp rồi. Này rời à, Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Giữa người và người tối thiểu tín nhiệm đây. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Chỉ vào ngồi ở chính mình người đối diện nói rằng, huy, ai cho phép ngươi ngồi ở đó? Không, không ai a. Người kia theo bản năng nói rằng, không ai cho phép, liền ngươi ngồi ở đó. Sinh tử cá cược, nhất định phải sinh tử cá cược. Lý Tần Chiêu con mắt sáng lên. Ông chủ, rượu không dùng tới, người này cũng thẳng thắn. Không hề nói tiếp, cũng như chạy trốn rời đi. Sau mười mấy phút, quán rượu nhỏ ở ngoài, ta nghĩ mua say, ngươi lại đem ta đuổi ra. Sinh tử cá cược, nhất định phải sinh tử cá cược. Lý Tần Chiêu đại hống đại khiếu nói, thật không tiện khách quan. Bản điếm đóng cửa, cũng không chờ Lý Tần Chiêu nói cái gì nữa. Quán rượu nhỏ chủ quán, chính là phịch một tiếng, đem quán rượu nhỏ môn, hung hăng đóng lại, phi. Thực sự là suối quẩy, tốt đẹp tháng ngày, lại gặp một bệnh thần kinh, quán rượu nhỏ ông chủ, xì một tiếng, vốn là, ngày hôm nay hắn quán rượu nhỏ khách mời, tương đối nhiều, hắn còn muốn, ngày hôm nay nói không chắc có thể đem hôm nay tiền thuê kiếm lời đi ra đây, nhưng là không nghĩ tới đến rồi người bị bệnh thần kinh, luôn mồm luôn miệng muốn với hắn quán rượu nhỏ người trong. Tiến hành sinh tử cá cược, này không, đem hắn quán rượu nhỏ khách mời, đều dọa chạy. Huy, ta chỉ muốn mua say a. Lý Tần Chiêu nhìn đóng chặt quán rượu nhỏ cửa lớn, bất đắc dĩ nói, hắn lần này đi ra chính là muốn tìm cái chỗ mua say tới. Thế nhưng mua say thời điểm gặp phải mấy cái không phục mình người, chính mình cùng đối phương đến trận sinh tử cá cược, cũng hợp tình hợp lý đi. Hả, đây không phải là Triệu Y Y lão sư sao? Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu ánh mắt hơi động, liền nhìn thấy cách đó không xa kiểm thượng mang đầy vẻ do dự Triệu Y Y. Tâm tình của hắn không được tốt lắm, chỉ là liếc mắt nhìn Triệu Y Y, cũng không có chào hỏi tâm tình. Thu hồi ánh mắt sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, nơi xa Hắc Thiết Tửu Lâu, chính là bước đi hướng Hắc Thiết Tửu Lâu mà đi. Ngay ở hắn đi rồi không lâu, Trương Thiên mấy người cũng từ một cái khác vào miệng lối vào, đi tới phố kinh doanh. Đủ Trinh lòng tràn đầy xoắn xuýt, hắn cảm giác mình nên đem sự thực nói cho Trương Thiên. Không phải vậy, làm ra ô long đến, nhưng là bất hảo, há miệng, vẫn không có lên tiếng. Liền nghe đến, bên cạnh một người thanh niên nam lão sư nói rằng, các ngươi xem, vậy có phải hay không Triệu Y Y lão sư a? Nghe vậy, mọi người theo bản năng hướng về người kia chỉ vào phương hướng. Nhìn lại, nơi nào có a? Lão Tôn, ngươi còn nói nhân gia Đủ Trinh bởi vì Trương Thiên lão sư bắt được Triệu Y Y lão sư. Trong lòng không thoải mái vậy, ngươi xem một chút ngươi, trong lòng càng không phải là tư vị đi. Này không, hiện tại đều xuất hiện ảo giác, vợ bạn, không thể lừa gạt, lão Tôn a, ngươi có thể chiếm được bãi chính tâm thái của ngươi. Trương Thiên đẳng nhân cười cười nói, nói hướng về Hắc Thiết Tửu Lâu, đi đến, Đủ Trinh vừa toàn tâm toàn ý dũng khí, đang bị mọi người đánh gãy sau khi, liền phảng phất khí cầu bị đâm một lỗ, há miệng sau, chính là chưa hề đem hắn đưa thơ tình thời điểm tình hình nói ra, dây giày mở ra, Triệu Y Y đi mấy bước, chợt phát hiện dây giày mở ra, liền cúi đầu, hệ lên dây giày đến rồi. Trùng hợp ở nàng phía trước, có một chợ đêm dùng là sạp hàng, đưa nàng bóng người hoàn mỹ ngăn trở, buộc chặt dây giày, nàng liền hướng về Hắc Thiết Tửu Lâu mà đi. Ừ, bọn họ là đang bàn luận ta sao? Nhìn phía trước đi tới mấy người, Triệu Y Y lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nhưng chợt, nàng cười cợt, cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu chính là đi vào Hắc Thiết Tửu Lâu bên trong. Dựa theo quen thuộc, hắn chính là trực tiếp lên lầu 2, tùy ý nhìn lướt qua, tìm cái chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống, làm bộ không nhận ra sao. Thế nhưng, hắn không có chú ý tới chính là, khi hắn ánh mắt đảo qua địa phương, một nhan trị, xứng đáng trung thượng nữ nhân, sắc mặt biến lần, tựa hồ không muốn bị hắn nhìn thấy. Nhưng là, làm Lý Tần Chiêu đảo qua cái nhìn này sau khi, chính là thu hồi ánh mắt, tựa hồ không quen biết nàng sau khi, nữ nhân này sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Trúc sắc tía tuyền xem như là Lý Tần Chiêu, hoặc là nói, nguyên chủ bạn gái trước. Hai người bọn họ là ở Lý Tần Chiêu còn chưa trở thành Hắc Thiết Học Viện lão sư trước, ngẫu nhiên gặp sau, biết, lúc đó Trúc sắc tía tuyền cho rằng Lý Tần Chiêu khá là có tiền đồ, dài đến cũng không sai, hãy cùng Lý Tần Chiêu chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp, sau đó trở thành bạn bè trai gái. Nhưng là, Lý Tần Chiêu ở lần thứ nhất thi Hắc Thiết Học Viện lão sư thời điểm khẩn trương, vì lẽ đó sẽ không có thi đậu. Trúc sắc tía tuyền vừa nhìn, cảm thấy cái này không thể được a, đây chính là một chất thải a, bình thời thời điểm nhìn vẫn được, đến lúc mấu chốt liền xong đời. Vì lẽ đó, ở Lý Tần Chiêu bởi vì không thi đậu lão sư mà lúc tuyệt vọng, nàng chính là đưa ra biệt ly. Nhưng là, ai từng muốn ở cùng với nàng biệt ly sau, Lý Tần Chiêu lại thi đậu. Lúc đó, nàng cái kia hối hận a, mà gia tộc nàng là thương nhân nhà. Mọi người đều biết, thương nhân nhà, lợi ích làm trọng, gia tộc vừa nhìn, nàng lại bỏ lỡ như thế một tiềm lực, liền đối với nàng có ý kiến, sau khi cũng không biết làm sao khiến cho sự tình phát triển trở thành, gia tộc tất cả mọi người đều cho rằng là bởi vì nàng, vì lẽ đó đưa đến gia tộc phát triển chậm chậm, liền, vì lấy công chuộc tội. Nàng là được một con cờ, ra sao quân cờ, chính là một khi gia tộc hắn coi trọng một cái nào đó tiểu gia tộc tài sản, liền để cùng gia tộc kia người thừa kế ngẫu nhiên gặp. Sau đó, làm cho nàng cùng đối phương phát triển trở thành người yêu quan hệ. Sau đó, ở nàng mê được đối phương ngũ mê ba đạo sau khi, thông qua nữa nàng cùng đối phương quan hệ, hút cái kia gia tộc máu, làm cái kia gia tộc máu bị hút sạch sẽ sau khi, sẽ thấy đổi một cái mục tiêu, cũng phải thiệt thòi, nàng thủ đoạn cao siêu, không có ở trong đó ăn cái gì thiệt thòi, thậm chí ngay cả tay nhỏ cũng không bị những kia người thừa kế kéo qua. Nếu như nàng thủ đoạn không cao, hiện tại nàng phòng trừng đã bị người ăn được, không còn sót lại một chút cặn. Có lúc, nàng đang nghĩ, nếu là mình lúc trước không có bỏ đá xuống giếng biệt ly, cuộc sống của chính mình, có phải là chính là một loại khác quang cảnh, đều do hắn, nhìn Lý Tần Chiêu bóng lưng, nàng nhớ tới đã biết ít ngày, gặp tất cả, nhất thời, trong mắt nàng chính là hiện ra vẻ oán độc, dưới cái nhìn của nàng, coi như là chính mình nói lên biệt ly. Cái kia Lý Tần Chiêu ở thi đậu Hắc Thiết Học Viện lão sư sau khi, thì sẽ không lại theo đuổi chính mình sao? Nếu như hắn một lần nữa theo đuổi lời của mình, cuộc sống của chính mình, thì sẽ không như hiện tại như thế khổ rồi. Cặn bã nam, trong mắt nàng vẻ oán độc càng đậm, nàng cảm giác mình bị Lý Tần Chiêu đùa bỡn cảm tình. Lúc trước hắn cùng chính mình in relationship thời điểm, nói được lắm tốt, vĩnh viễn yêu chính mình, kết quả bị chính mình quăng sau, lại không đến một lần nữa theo đuổi chính mình. Này nếu như không phải cặn bã nam nói, cái kia cái gì là cặn bã nam a? Thân ấy, ngươi trở về, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đến nàng lần này giao du đối tượng trở về. Nàng con mắt giật giật, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, nàng chỉ vào Lý Tần Chiêu bóng lưng, một mặt ủy khuất nói, ngươi xem người kia, chấm ngoặc kép. Lý Tần Chiêu ánh mắt ở đảo qua trúc sắc tía tuyền thời điểm, cũng là hơi dừng lại một giây, cảm thấy đối phương có chút quen mặt, thế nhưng hắn nhưng là không có để ý, mà là trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, chính là lại bắt chuyện hầu bàn, dâng rượu món ăn. Mà đang ở lúc này, Trương Thiên mấy người cũng lên lầu 2. Hả? Các người nhìn một bên. Bỗng nhiên, có một thanh niên nam lão sư chú ý tới chính đang gọi món ăn Lý Tần Chiêu. Trương Thiên cũng theo người này chỉ điểm, nhìn sang, khi thấy là Lý Tần Chiêu thời điểm, hắn ánh mắt âm trầm một hồi. Chợt, hãy thu liễm tâm tình, ngồi xuống. Để ta chỉnh một hồi phế vật kia, thay Trương Thiên lão sư xả giận. Người lão sư kia chú ý tới Trương Thiên nhìn về phía Lý Tần Chiêu lúc ánh mắt biến hóa, chính là nói rằng, không cần, ta với hắn có hay không cái gì liên quan. Trương Thiên thản nhiên nói. Người lão sư kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngụy quân tử, giả bộ cái gì không thèm để ý a? Nếu không của gợi ý, tại sao có thể có nhiều người như vậy nhằm vào Lý Tần Chiêu a? Trong lòng hắn nghĩ, thế nhưng ngoài miệng nhưng là nói, nhưng là, ta xem hắn khó chịu a. Sau đó, người lão sư này liền đem Hắc Thiết Tửu Lâu trưởng quỹ Triệu đòi lại đây, ở tại bên tai, dì tai một phen, hiểu chưa? Người lão sư này hỏi trưởng quỹ kia. Minh bạch, trưởng quản nói. Để trưởng quỹ kia dựa theo chính mình dặn dò, đi làm việc sau khi, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Trương Thiên, Sau đó trong lòng hắn chính là có chút bất mãn. Mình nói như thế nào cũng là giúp hắn Trương Thiên Hà giận đi. Chính mình còn quá giang hắc thiết tử lâu trưởng quỹ mặt mũi. Hắn thậm chí ngay cả điểm biểu thị đều không có. Hơn nữa, còn hướng về lầu hai lối vào. Nhìn lại, nơi đó có gì đáng xem a? Hắn theo bản năng nhìn lại, liền nhìn thấy xuất hiện tại vào miệng. Lối vào Triệu Y Y. Ngạch, Triệu Y Y lão sư làm sao đến rồi? Sau đó, hắn chính là có chút ghen. Vội vã như vậy a? Trương Thiên liền cho ngươi viết cái thư tình. Ngươi liền không thể chờ đợi được nữa, theo sát lại đây. Cho thấy tâm ý, lúc trước ta với ngươi biểu lộ thời điểm, ngươi giả bộ cao như vậy lạnh. Người lão sư này trong lòng phúc nghị không ngớt. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Y trước sau chân theo bọn họ đến rồi. Nhất định là tìm Trương Thiên đến cho thấy tâm ý. Do đó xác định quan hệ của song phương. Sau đó, ánh mắt của hắn một di. Rời, nhìn thấy Triệu Y Y trong tay cái kia phong màu phấn hồng phong thư, liền càng thêm xác định suy đoán của mình. Trương Thiên một bàn này những người khác, nhìn thấy xuất hiện tại lầu hai Triệu Y Y, cùng với Triệu Y Y trong tay cái kia màu phấn hồng phong thư, cũng là ý tưởng giống nhau. Chênh lệch a, nhất thời, bọn họ nhìn về phía Trương Thiên ánh mắt liền phức tạp. Bọn họ những người này cũng đều là đúng Triệu Y Y cái này nữ thần cấp bậc nhân vật có si niệm, đọc, thậm chí có mấy người còn theo đuổi quá Triệu Y Y. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Nhưng là hiện tại cái này trong lòng bọn họ cao lạnh nữ thần lại cũng bởi vì Trương Thiên một phong thư tình ba ba đuổi tới, mặt ngoài tâm ý trong này đãi ngộ chênh lệch, để cho bọn họ tâm tình quả thực phức tạp tới cực điểm. Hưởng thụ mọi người này ánh mắt phức tạp, để Trương Thiên rất là hưởng thụ. Hắn cảm giác mình dương cung mà không bắn, đang lúc mọi người theo đuổi sau khi thất bại, chính mình lại ra tay dự định. Quả nhiên là thiên tài linh quang a. Nếu không, nếu là mình rất sớm ra tay rồi, rất sớm để mọi người tuyệt vọng, hiện tại liền không hưởng thụ được thứ ánh mắt này. Cái kia, bỗng nhiên, Đủ Trinh lời nói liền truyền tới. Cái kia, Triệu Y sau khi xuất hiện, Đủ Trinh sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn cắn răng, liền đem hắn đưa cho Triệu Y thư tình thời điểm chuyện đã xảy ra nói ra, vừa muốn nói đến thời điểm mấu chốt đã bị Trương Thiên cắt đứt. Được rồi, người hữu tâm, bất quá ta cũng nói, Lý Tần Chiêu không có quan hệ gì với ta, người kỳ thực không cần hết sức đi dẫm hắn. Trương Thiên tự nhiên rõ ràng Đủ Trinh dụng ý, hắn chính là muốn ở Triệu Y cự tuyệt Lý Tần Chiêu đích tình sách sau, lại nói cái kia thư tình là chính mình cho, do đó dẫm hô Lý Tần Chiêu, ta đi tiếp. Đón vừa tiếp xúc với ha, không có chờ Đủ Trinh nói tiếp, Trương Thiên liền đối với trên bàn mọi người nói, nhân gia nữ hài tử đều như thế chủ động, ta nhưng là không thể lại bưng a. Nói xong, hắn liền cười ha ha, hướng về lối vào Triệu Y Y đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.